Kamen Rider xâm lấn comic, chương 135, Tony Stark tự tin, góc truyện audio.com, ngươi định nói gì à, Ross đại tướng, Rosen một mặt cười nhạt nhìn về phía Thunderbolt Ross nói, nhìn xem Rosen cái kia tươi cười gương mặt, như là đang trêu tức hắn một dạng, Thunderbolt Ross trong lòng liền xuất hiện đấm vào mặt hắn xúc động. Không có gì, ngươi nhất định là nghe lầm. Thunderbolt Ross miễn cưỡng cười nói, nếu như vậy, ta xin phép đi trước, ta còn có rất nhiều công chuyện phải làm. Vừa dứt lời, sau lưng Rosen liền xuất hiện một cái to lớn không gian thông đạo vô cùng lóa mắt. Sau đó tại đám người chăm chú ánh mắt bên trong, Rosen đem Abomination thi thể nâng lên, ném vào không gian thông đạo bên trong. Rosen, Daniel cùng Psycho ba người cũng nhảy vào bên trong không gian thông đạo biến mất. Nhìn xem cái này dịch chuyển không gian thủ đoạn, Thunderbolt Ross ánh mắt bên trong kiêng kỵ càng thêm sâu sắc. Như thế hack năng lực hoàn toàn không có thủ đoạn để phòng chống. Điều này cũng có nghĩa là Rosen Christian hắn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Bất cứ lúc nào, đây là một cái rất bé bé tin tức. Nếu như Rosen Christian có một đội quân, như vậy thì khác nào hắn có thể xâm lược bất cứ nơi nào hắn muốn. Làm một cái quân nhân, Thunderbolt Ross đều phải suy tính đến nhiều tình huống. Hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy để cho Rosen lấy đi Abomination thi thể. Sớm muộn cũng sẽ làm ra hành động. Rosen đám người biến mất, quân đội người cũng rút lui. Xung quanh quần chúng đám người đều tản đi. Tuy nhiên rung động là vẫn còn đó. Lần này Kamen Rider thân phận bộc lộ ra ngoài, nhưng là sẽ để cho toàn bộ thế giới rung động. Đêm nay Kamen Rider biểu hiện ra lực lượng, toàn bộ thế giới đều sẽ biết đến, có thể ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Lúc này ở Stark cao ốc bên trong phòng thí nghiệm, Tony Stark nhìn xem trên máy tính truyền đến Kamen Rider cùng Abomination đại chiến hình ảnh. Sau đó, máy tính phân biệt ra Charles, Psycho hai người lúc thi triển năng lực lúc, Jarvis, có thể hay không đo lường đến hai người này năng lực nguyên nhân. Tony nhàn nhạt nói, cái kia ăn mặc màu tím áo giáp là có thể, từ trên người nàng ta đo lường đến hạt ta kiền phản ứng. Có lẽ đây chính là nàng đạt được tốc độ bí mật. Thông qua vận dụng hạt ta kiền để gia tốc bản thân đạt đến tốc độ âm thanh. Thậm chí là tốc độ ánh sáng. Về phần cái kia cần trường cung người, sức mạnh của hắn là đến từ những tấm thẻ, ta không thể đo lường được gì nhiều. Tuy nhiên ở trong những tấm thẻ kia ta đo được đến sinh mệnh sống phản ứng. Jarvis máy móc âm thanh vang lên. Đầu tiên là hạt ta kiền. Không nghĩ tới Rosen tên kia đã tìm ra được cách vận dụng hạt ta kiền đến mức này. Quả thật rất đáng kinh ngạc. Về phần Charles những cái kia thẻ bài, điều này nhất định là có liên quan đến ma pháp đi. Thật không biết tên kia còn ẩn giấu đi bao nhiêu thứ. Tony Stark một mặt hứng thú vô cùng nói, bên trong một tấm thẻ lại có thể đo lường đến sinh mệnh phản ứng. Theo Tony suy đoán những cái kia Charles sử dụng tấm thẻ nhất định là một loại phong ấn. Bên trong nhất định là một loại nào đó đặc thù sự sống. Đem những dạng kia sự sống tồn tại phong ấn bên trong tấm thẻ để sử dụng. Đây nhất định là Charles sử dụng Rider System chỗ đặc thù. Dù sao Rider System có rất nhiều loại, không phải cái nào cũng sẽ giống nhau. Giống như Psycho một dạng, sử dụng các sector để biến thân. Theo các sector có tính chất khác nhau, năng lực chiến đấu cũng không như nhau. Tuy nhiên các Sector Rider có chung một điểm đó là có thể sử dụng Clock Up. Cũng không biết Rosen tên kia chuẩn bị thế nào. Ta hy vọng hắn sẽ đem đến cho ta nhiều tài liệu có ý tứ một chút. Lâu như vậy rồi, cũng nên đến lúc thử xem ta chiến y cùng hắn Rider System ai mạnh hơn. Tony nhìn xem trong màn hình Rosen chiến đấu cảnh tượng, không khỏi lẩm bẩm nói. Đồng thời Tony liền đem ánh mắt chuyển đến trên bàn một cáo lồng kính bên trong. Chỉ thấy bên trong là một cái màu đỏ xanh giao nhau cỡ nhỏ lò phản ứng hô quang. Trước đây Rosen cùng Tony đã có một cái ước định, chờ đến khi hai người đem mình Rider System cùng chiến y hoàn thiện lúc liền đánh một trận. Để xem bên nào mạnh hơn, vì đối phó với Rosen Rider System, Tony Stark nhưng là đặc biệt chế tạo một cái bộ giáp. Gọi là Mark 6, Mark 6 cũng đã sắp hoàn thiện, là Tony dùng công nghệ nano chế tạo, vũ khí so với những bộ giáp khác còn muốn phong phú. Ngoài ra còn có sử dụng một ít Rider System tư liệu để chế tạo thành. Cứ chờ đi, Rosen, ta nhất định sẽ cho ngươi thấy ta Iron Man chiến y lực lượng. Nghĩ đến Rosen bị hắn đánh bại tràng cảnh, Tony Stark không khỏi cười hắc hắc. Hắn đối với mình chiến y nhưng là rất tự tin. Vừa đi đến phòng thí nghiệm Pepper nhìn thấy Tony cười một mình không khỏi lạnh run cả người. Lúc này ở Smart Brain căn cứ bên trong phòng thí nghiệm. Kết lần cùng một đám nghiên cứu viên, nhà khoa học không ngừng bận rộn nghiên cứu Abomination thi thể. Kết lần, đã tìm hiểu được gì? Rosen nhìn Kết lần nói, tiến triển rất tốt, những số liệu này nhưng là sẽ giúp ích cho việc chế tạo ra siêu chiến binh huyết thanh cường hóa bản. Theo ta dự đoán, một tháng sau đó liền có thể bắt đầu tiến hành thí nghiệm lên nhân thể. Nhìn trên máy tính số liệu, Kết lần nhàn nhạt nói, hao huyết thanh bên kia thế nào? Đã lấy được chưa? Rosen nhìn nàng nói, đã lấy được rất nhiều. Anna bên kia rất dễ dàng đem S giải quyết. Chúng ta tổng thể thu được 10 chai hao huyết thanh loại lớn cùng 15 chai loại nhỏ. Hiện tại đang vận chuyển về căn cứ. Kết lần nhàn nhạt nói, rất tốt, tiếp tục tăng tiến độ nghiên cứu. Ta muốn siêu chiến binh huyết thanh mới nhanh chóng được chế tạo đi ra. Rosen gật đầu hài lòng nói, có Abomination thi thể cùng hao huyết thanh. Rosen tin tưởng, siêu chiến binh huyết thanh mới rất nhanh liền sẽ được chế tạo đi ra. Hơn nữa còn vượt qua hắn mong đợi. Cách chương.